Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1836, chương 1836, tự hủy. 3. Người nói cái gì? Một gian âm ám gian phòng bên trong, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Trúc Hoàng bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lấy trước người báo cáo tin tức thủ hạ, cau mày đầu nói: Long Hổ hội quán bị thiêu hủy rồi. Chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể không rõ ràng. Bất quá, tối hôm qua Long Hổ hội quán lọt vào vây công, về sau bên trong mặt xảy ra nổ tung. Phụ trách giám thị Long Hổ hội quán người nói, lúc ấy Lăng Trần cũng ở đâu mặt. Từ xảy ra nổ tung đến toàn bộ Long Hổ hội quán bị thiêu hủy, Lăng Trần đều chưa hề đi ra. Bọn hắn phán đoán, Lăng Trần rất có thể cùng những xâm lấn giả kia đồng quy vu tận rồi. Đồng quy vu tận? Trúc Hoàng trầm tư một chút, hỏi: Biết rõ là ai làm sao? Là Minh Xà người, nhưng Tô Hà cũng ở. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có hai người, trước kia chưa thấy qua, không rõ ràng thân phận. Bất quá, nổ tung xảy ra về sau, chỉ có hai người kia cùng Tô Hà rời đi rồi hiện trường. Những người khác hẳn là đều chết rồi. Nói, nam tử đem mấy tấm hình đưa tới Trúc Hoàng trong tay. Nói, đây là bọn hắn chụp ảnh đến ảnh chụp. Tô Hà giống như cũng bị trọng thương, hắn là bị người lưng đi ra. Trúc Hoàng nhìn lấy ảnh chụp bên trong ba người, gật gật đầu, phân phó nói, tìm người đem hai người kia thân phận điều tra rõ ràng. Tô Hà đều bị thương, bọn hắn lại bình yên vô sự, hai người kia chỉ sợ không đơn giản. Mặt khác, người xác định Lăng Trần thật chết rồi? Cái này, ta nói không chính xác. Bất quá, lớn như vậy phạm vi dưới vụ nổ, coi như Lăng Trần thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, trải qua hai ngày nữa cứu giúp cùng thanh lý, Long Hổ hội quán phế tích bên trong hết thảy tìm ra rồi hơn 20 cỗ di thể. Tất cả đều đốt cháy khét. Trừ cái đó ra, hiện trường còn phát hiện không ít gãy chi. Đoán chừng là tại bạo tạc bên trong thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, pháp y xem xét kết quả cũng đi ra rồi. Không có bất kỳ cái gì một cỗ di thể DNA cùng Lăng Trần xứng đôi. Biết được tin tức này về sau, Long Hổ hội quán mọi người cũng không có an tâm, ngược lại càng thêm lo lắng bắt đầu. Nếu như Lăng Trần không chết, không có khả năng lâu như vậy không cùng bọn hắn liên hệ. Nhưng là, ở phế tích bên trong lại không có tìm được Lăng Trần di thể. Nói rõ hắn rất có thể tại đêm đó nổ tung bên trong hài cốt không còn. Mặc dù mọi người rất không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng trừ cái đó ra, không còn khác giải thích. Dưới mắt, Lăng Cảnh Thu còn tại Khâu Nam Sơn chưa có trở về. Đêm hôm đó cũng không có khả năng có người đi cứu Lăng Trần. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù mọi người đều không có nói ra, nhưng tâm lý đều chịu nặng, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Các vị, Lăng Trần sự tình, ta không muốn nói thêm cái gì rồi. Chắc hẳn mọi người tâm lý đều có kết quả. Phòng khách rộng rãi bên trong, Đông Trấn Thiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt chúng có người nói, Long Hổ hội quán tuy nhiên bị hủy rồi, nhưng chúng ta đều còn sống. Ta vừa rồi đã bàn giao rồi Điền Hán Trung, hắn sẽ phụ trách Long Hổ hội quán trùng kiến công tác. Trước lúc này, chúng ta về trước căn cứ, đem nơi đó xem như lâm thời đại bản doanh. Đông lão, người tiếp xuống có cái gì an bài? Nghe được Hà Tử Vân hỏi thăm, Đông Trấn Thiên mở miệng nói, tuy nhiên Lăng Trần không ở rồi, nhưng chúng ta quyết không thể để Long Hổ hội quán ngã xuống. Hắn không có làm xong sự tình, chúng ta sẽ giúp hắn hoàn thành. Dưới mắt, chúng ta trọng yếu nhất là Minh Xà cùng Tô Gia. Minh Xà thế lực to lớn, nhưng chân chính đối với chúng ta có uy hiếp là Trần Hữu Niên những người kia. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, tìm bọn hắn báo thù không khác tự tìm đường chết. Cho nên, mục tiêu của chúng ta không phải Trần Hữu Niên, mà là diệt trừ Minh Xà, suy yếu Trần Hữu Niên thế lực, đến mức Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân, hai cái này liền giao cho Lăng Cảnh Thu cùng thủ hộ nhất tộc đi đối phó đi. Hà Tử Vân gật gật đầu, tiếp lời nói, ám các từng cùng Minh Xà từng có hợp tác, bọn hắn đối với Minh Xà thế lực phân bố hẳn là hiểu rất rõ. Chúng ta có thể tìm bọn hắn hỗ trợ, dần dần tiêu diệt bọn hắn cứ điểm. Không tệ, ta cũng nghĩ như vậy đến, muốn đối phó Minh Xà cùng Tô gia, cũng coi là chúng ta Lăng gia một phần. Tiếng nói truyền đến, chỉ gặp Lăng Khôn ở cháu nữ ở cùng đi từ bên ngoài đi vào. Lăng tiên sinh, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân hơi ngẩn ra, đuổi vội vàng đứng dậy đón lấy. Các ngươi làm sao tới rồi? Long Hổ hội quán phát sinh sự tình ta đã nghe nói rồi. Nhi tử ta xảy ra chuyện lớn như vậy, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Lăng Khôn khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Những cái kia hại rồi Lăng Trần người, ta nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đông Trấn Thiên gật đầu nói, Lăng tiên sinh xin yên tâm, hại chết Lăng Trần những người kia một cái cũng đừng nghĩ trốn. Khâu Nam Sơn, một tên thủ hộ nhất tộc thành viên bưng một cái khay, bên trên để đó nước và thức ăn, thẳng đi đến một gian thạch thất bên ngoài, đẩy cửa chuẩn bị đi vào, chậm đã. Lúc này, một thanh âm truyền tới, nam tử quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng cúi đầu ân cần thăm hỏi, tộc trưởng, đem đồ vật cho ta, người đi xuống trước đi. Vâng, tộc trưởng, tiếp nhận đối phương trong tay khay, Đỗ Vân Chi nhẹ nhàng đẩy ra thạch môn, cất bước đi vào, không lớn thạch thất bên trong, chỉ có một cái giường. Giờ phút này, Lăng Cảnh Thu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, có lẽ là nghe được tiếng bước chân vang lên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy tiến đến Đỗ Vân Chi, khóe miệng khẽ nhếch nói, tộc trưởng làm sao tự mình đến rồi, ta tới nhìn ngươi một chút. Đỗ Vân Chi buông xuống khay, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói, dung hợp rồi khối kia hồn thạch về sau, ta cảm giác thực lực có tăng lên rất nhiều. Khối kia hồn thạch là chúng ta thủ hộ nhất tộc duy nhất một khối hồn thạch, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không cho ngươi. Xem ra các ngươi đã sớm biết rõ hồn thạch dung hợp bí mật. Đương nhiên, Đỗ Vân Chi không e dè nói ra, chúng ta thủ hộ nhất tộc một mực đang nghiên cứu hồn thạch bí mật. Hồn thạch dung hợp không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể khiến người ta thành công vượt qua giai đoạn thứ hai tiến hóa. Thủ hộ nhất tộc cái vị kia cao thủ đúng vậy lợi dụng phương pháp này hoàn thành tiến hóa. Bất quá, lúc ấy ra rồi một chút xíu ngoài ý muốn, dẫn đến ý của hắn biết đánh mất. Hắn hiện tại tương đương với một cỗ khôi lỗi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh hành sự. Nếu như Trần Hữu Niên đến rồi, hắn có thể ngăn cản được sao? Đỗ Vân Chi lắc lắc đầu nói, ta không xác định, nếu là Trần Hữu Niên thật giống như ngươi nói vậy, dung hợp rồi tất cả hồn thạch, vậy hắn khẳng định vượt qua rồi giai đoạn thứ hai tiến hóa. Thực lực đại trướng, tức khiến cho chúng ta thủ hộ nhất tộc cao thủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chính vì vậy, ta mới đem chỉ có khối kia hồn thạch cho rồi ngươi. Hy vọng ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức nỗ lực. Còn có một chuyện, chấm ngoặc kép, Đỗ Vân Chi nói ra. Lúc đầu ta không quá muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi sớm muộn sẽ biết rõ. Chuyện gì? Ta tiếp vào tin tức, Long Hổ hội quán xảy ra nổ tung, sở hữu kiến trúc đều bị phá hủy. Bất quá may mắn là, người ở bên trong đã sớm rút đi rồi. Chỉ có Lăng Trần lưu lại, trước mắt sống chết không rõ. Mặc dù không có tìm tới thi thể của hắn, nhưng hắn rất có thể tại bạo tạc bên trong tang sinh rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.